Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, sen hầm thanh ngư. Sen hầm thanh ngư, tên như ý nghĩa, bất quá là một bàn liên bồng hầm thanh ngư mà thôi. Tài liệu rất lợi hại, phổ thông một bàn đồ ăn. Khoan hãy nói, làm Từ Ngôn nếm một ngụm về sau, nhất thời gật đầu không thôi. Vị đạo còn thực là không tồi. Nương tử, cùng một chỗ nếm thử. Từ Ngôn ngông nghênh ăn mỹ vị, miệng bên trong còn không nhàn rỗi. Chiếm bàng hồng nguyệt tiện nghi. Một tiếng nương tử nghe được nữ hài nhi khuôn mặt đỏ lên, mang theo oán trách trừng mắt Từ Ngôn. Vốn là phì cửu cái này quỷ vương môn đầu bếp, lúc bình thường bàng ra bếp sau căn bản không ai dùng hắn làm đồ ăn. Hôm nay nhìn Từ Ngôn ăn, bàng hồng nguyệt lại cũng cầm lấy đũa kẹp miệng thịt cá, đặt ở miệng nhỏ bên trong nhẹ nhàng nhai lấy. Thế nào? Phì cửu ở một bên xoa xoa tay, mong đợi hỏi. Hầu ra, đại tiểu thư, phần của ta tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Hắc hắc, thực hầm thanh ngư lớn nhất tài liệu tốt không phải loại này phổ thông củ sen. Phải dùng ngư vĩ liên củ sen nhập đồ ăn mới tốt. Không chỉ có vị đạo thiên hạ nhất tuyệt, đối với chúng ta nam nhân mà nói càng có một loại kiện thể kỳ hiệu. Phốc, Từ Ngôn cái kia một ngụm thịt cá không đợi nuốt xuống, một ngụm thì phun ra đi. Phun phì cửu một mặt, ngư vĩ liên hầm cá. Từ trên ghế luồn lên đến Từ Ngôn một thanh bóp lấy phì cửu cổ. Hắn cũng mặc kệ có cái gì kiện thể kỳ hiệu, mang theo vô cùng vẻ điên cuồng quát hỏi. Người biết ngư vĩ liên tung tích, mau nói ở đâu có thể tìm tới ngư vĩ liên. Bằng không ta hiện tại thì hầm ngươi. Hơn một năm tìm kiếm, căn bản không có người biết Từ Ngôn nỗi khổ tâm. Ngư vĩ liên loại này liên hoa, đều muốn thành Từ Ngôn tâm ma, còn không cách nào đối với người khác tố khổ. Từ khi tại quỷ vương môn ăn vào thuốc độc, Từ Ngôn chỗ có hy vọng, toàn bộ tại ngư vĩ liên trên thân. Tiếc rằng cho tới hôm nay, đừng nói ngư vĩ liên, một đóa cánh sen Từ Ngôn đều chưa thấy qua. Theo phì cửu trong miệng nói ra ngư vĩ liên hầm cá, tựa như tiếng sấm một dạng cả kinh Từ Ngôn bạo khởi. Hắn hiện tại trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm phì cửu, chỉ muốn đối phương lắc đầu nói không biết. Từ Ngôn nhất định sẽ bóp chết cái này béo đầu bếp. Biết, biết, hầu ra buông tay, muốn không có khí nhi. Phì cửu một khuôn mặt béo đều muốn bị bóp xanh, thật vất vả tránh thoát ra Từ Ngôn ma trưởng, ở một bên thẳng ra khí. Nhìn thấy Từ Ngôn điên cuồng bộ dáng, bàng hồng nguyệt cũng giật nảy cả mình. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, để Từ Ngôn cảm thấy vô cùng khó giải quyết giải dược, cũng là loại kia ngư vĩ liên. Ngươi là làm thế nào biết ngư vĩ liên? Bàng hồng nguyệt sợ Từ Ngôn lại xông đi lên bóp chết phì cửu, đi đầu hỏi một câu. Liền bàng hồng nguyệt chính mình cũng chưa nghe nói qua liên hoa, chắc hẳn là linh thảo. Bàng hồng nguyệt mười phần nghi hoặc phì cửu cái này phổ thông đầu bếp, vì cái gì có thể biết người tu hành mới có thể tiếp xúc linh thảo? Hồi bẩm đại tiểu thư, tiểu tổ tiên cũng là đầu bếp, truyền đến ta cái này đã mấy đời. Gia gia của ta gia gia đã từng lưu lại một phần thức ăn phổ, thì kêu sen hầm thanh ngư, sử dụng tài liệu chính là ngư vĩ liên. Phi cửu chuyển mấy bước, cách Từ Ngôn xa một chút mới như nói thật nói. Hắn sở dĩ biết được ngư vĩ liên loại này hiếm thấy linh thảo, nguyên lai là tổ tiên truyền thừa thực đơn. Gia gia ngươi gia gia làm sao biết ngư vĩ liên? Từ Ngôn lúc này đã tỉnh táo lại, trầm mặt chất vấn. Nếu như không nói ra cái như thế về sau, hắn quyết định hôm nay không thả phì cửu trở về. Gia gia của ta gia gia là người tu hành, tiểu thế mới biết ngư vĩ liên loại vật này. Phì cửu mặt béo biến thành khổ qua, hắn cũng không nghĩ tới tự mình làm bữa cơm mà thôi, kém chút bị người bóp chết. Người tu hành đời sau, cũng không phải là tất cả đều có thể trở thành người tu hành. Liền giống với bàng vạn lý con trai trưởng không biết võ nghệ một dạng. Phi cửu nói như vậy, Từ Ngôn cũng liền thoải mái rất nhiều. Bất quá hắn có thể không có ý định buông tha phi cửu. Truy vấn, gia gia ngươi biết nào có ngư vĩ liên a? Gia gia của ta không biết à, Phi Cửu cẩn thận từng ly từng tí đáp. Gia gia của ta gia gia biết. Thực đơn bên trong viết đây. Thực đơn đâu? Từ Ngôn cảm thấy mình muốn giết người. Cắn răng nghiến lợi truy vấn. Thực đơn. Quá cũ kỹ. Bị cha ta làm củi lửa cho đốt. Phi Cửu một mặt vô tội. Biểu lộ nhìn theo cái ném củ cải mập chuột đất một dạng. Ta đau đâu? Từ Ngôn điên. Cả giận nói. Ta muốn chém chết cha ngươi tên hỗn đản kia. Hầu gia bớt giận. Hầu gia bớt giận a. Phi Cửu mọi loại vô tội nói ra. Cha ta chết sớm. Không dùng chặt. Bàng Hồng Nguyệt ở một bên bất đắc dĩ nhìn lấy nổi trận lôi đình Từ Ngôn. Nàng hôm nay xem như kiến thức đến Từ Ngôn cũng có lỗ mãng thời điểm. Không khỏi đôi mi thanh tú khẽ cong. Có chút muốn cười. Lại có chút không thể làm gì. Sau cùng vẫn là không nhịn được đối với Phi Cửu nói ra. Người ghi lại thực đơn mang thức ăn lên thức. Còn có ngư vĩ liên xuất xứ. Phải không? Phi Cửu hung hăng gật đầu. Nói. Ghi lại. Tuy nhiên khi đó ta còn nhỏ. Tốt xấu cũng nhận biết vài cái chữ to. Ta hiện tại còn nhớ rõ đây. Nghe nói Phi Cửu nhớ kỹ ngư vĩ liên xuất xứ. Từ Ngôn rốt cục tỉnh táo lại. Đây chính là hắn cứu mạng giải dược a. Khó trách hắn muốn cầm đao chém người. Địa phương nào có loại kia ngư vĩ liên? Thực đơn phía trên ngư vĩ liên xuất xứ. Đến tột cùng ở đâu? Bàng Hồng Nguyệt lộ ra hơi khẩn trương lên. Nàng cũng không muốn Từ Ngôn mất mạng. Ta ngẫm lại. Phi Cửu gõ đầu mình. Trái một bộ phải một bộ ngay tại chỗ xoay vòng. Chuyển nửa ngày hắn hung hăng vỗ đầu một cái. Nói, nhớ tới. Ngay tại Đại Phổ, là một cái tên là Lưu Liên Cốc địa phương. Lưu Liên Cốc, Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ nói nhỏ lấy cái kia lạ lẫm tên. Nàng là Đại Phổ người. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đại Phổ cảnh bên trong tồn tại lấy gọi là Lưu. Liên Cốc địa phương. Từ Ngôn lông mày cũng không khỏi đến thật sâu nhíu lên. Hỏi, Lưu Liên Cốc bên trong, thật có ngư vĩ liên? Cái kia là địa phương nào? Thực đơn phía trên chính là như vậy viết. Có hay không? Ta cũng không biết oa. Ta cũng không có đi qua cái gì Lưu Liên Cốc. Phi Cửu vẻ mặt đau khổ nói ra. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía Bàng Hồng Nguyệt. Nữ hài nhi làm theo lắc đầu, bày tỏ nàng chưa nghe nói qua Lưu Liên Cốc nơi này. Phi Cửu, người nhớ không lầm chứ? Thật sự là Lưu Liên Cốc? Từ Ngôn nghi vấn, đạt được Phi Cửu khẳng định, vị kia béo đầu bếp bày tỏ hắn tuyệt đối không có nhớ lầm. Cha ngươi nấu đồ ăn phổ thời điểm, ngươi bao lớn? Vì thận trọng lý do, Từ Ngôn tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành địa bàn hỏi. Nhanh 3 tuổi. Đại khái 2 tuổi rưỡi, ta chém chết ngươi tên hỗn đản. 2 tuổi ngươi có thể nhớ kỹ cái gì? Mập mạp đầu bếp, trốn lên mệnh đến có thể nghiêm túc. Thân hình gọi là một cái tấn mãnh, oạch một tiếng lui ra ngoài cửa. Từ Ngôn dẫn theo Phong Ngọc đao nổi trận lôi đình theo đuổi không bỏ. Hắn đã mặc kệ Phi Cửu có phải hay không quỷ vương môn nhân. Trừ vương bát chỉ bên ngoài. Từ Ngôn phát hiện cái này mập đầu bếp càng không đáng tin cậy. Vừa mới truy ra ngoài cửa, Từ Ngôn lập tức dừng lại thân hình. Trong viện, một vị lão phu nhân chính cười mỉm địa đứng ở nơi đó. Nhìn lấy như gió trốn ra sân nhỏ mập đầu bếp, Bàng Phi Yến cười chửi một câu. Chống trượng đầu rồng, hướng đi Bàng Hồng Nguyệt xuất sắc lầu. Lão nhân ra, ngài làm sao tới? Nhìn thấy Bàng Phi Yến, Từ Ngôn không dám vô lễ, thu hồi cương đao, khom người thi lễ. Lão Tổ Tông, Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng theo đi ra, vội vàng tiến lên nâng lên lão phụ. Nghe các ngươi trong viện náo nhiệt, người già, ngủ không được, thì tới nhìn một cái. Ha ha, đi vào phòng, Bàng Phi Yến ngồi vào bên cạnh bàn, cười mỉm địa lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt tay, nhắc tới một phen việc nhà về sau. Nhìn về phía Từ Ngôn, nói ra, vừa mới tiến sân chỉ nghe thấy các ngươi nói cái gì Lưu Liên Cốc. Làm sao, các ngươi vợ chồng trẻ, là muốn đi chỗ kia sơn cốc du ngoạn một phen a? Chẳng qua hiện nay Lưu Liên Cốc cũng không gọi Lưu Liên Cốc đi. Phải gọi làm Lưu Lan Cốc mới đúng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.